Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2223, chương 2226. Như thế nào hấp thu sách vở tin tức? Này, hai cái lão giả hai mắt nhìn nhau một cái, chần chờ mấy giây sau, bọn họ cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đồng ý Cổ Thu cách làm. Cổ Thu cho bọn hắn một món giống vậy tương tự tiền đồng sự vật. Bọn họ sau khi nhận lấy, liền hướng bên cạnh bước ra một bước, mặt đầy nhâm an lâm ra vào bộ dáng. Ngươi chỉ có một ngày, phải biết quý trọng nha. Cổ Thu nhìn An Lâm, khẽ mỉm cười nói, đa tạ Cổ Thu tiên tử. An Lâm mặt lộ cảm kích nói, hắn không ngờ tới Cổ Thu lúc này sẽ đứng đi ra giúp hắn. Bên ngoài chiến đấu đẹp như thế, Cổ Thu cũng không đi nhìn một chút sao? Ngược lại đi theo hắn, chẳng lẽ là vừa ý hắn? Cái này vào các số lần nghĩ đến rất chân quý, sau này phải tìm cơ hội báo đáp Cổ Thu mới được. An Lâm đi vào thiên thư các bên trong, vừa đi vào đại môn, hắn liền phát hiện, trước mắt lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt kệ sách, bọn họ trình viên hình xếp hàng, nhìn giống như là từng vòng viên hoàn, trên giá sách chất đống rất nhiều rậm rạp chằng chịt sách vở. Vẻn vẹn liếc mắt đi qua, một tầng lầu thì có ngàn vạn bản nhiều, 9 tầng lầu sách vở cộng lại sợ là qua được 100 triệu. An Lâm cầm lên trong đó một quyển sách, sách này cũng liền so với mảnh giấy dày một chút, như vậy điểm độ dày, có thể giả bộ bao nhiêu nội dung à? Hắn đọc sách bìa, xuất hiện thanh nhạc đẹp mấy cái này thiếp vàng chữ to. Biên soạn người lại là Vân Tiên, mở sách phong diện, An Lâm trong ý thức, đột nhiên xuất hiện vô số nhịp điệu cùng với thanh nhạc chân ý. Còn có ngàn vạn khúc phổ trong đầu hiện lên, bao gồm đủ loại phát âm kỹ xảo, cùng với mỗi người mỗi vẻ ý cảnh mô tả. Này, loại này hình chiếu phương thức, An Lâm sắc mặt kịch biến, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn từ nơi này loại ý thức hình chiếu bên trong, cảm giác được quen thuộc nào đó cảm, đó là hệ thống giao diện hình chiếu phương thức. Khi hắn muốn lĩnh ngộ nào đó thanh nhạc kỹ xảo thời điểm, sức mạnh kia sẽ từ từ rót vào trong óc hắn, cùng hắn sinh mệnh hòa làm một thể, hoàn toàn trở thành hắn bản lĩnh. Cái này cùng hệ thống quán thâu lực lượng phương thức rất tương tự, chỉ bất quá tốc độ phải chậm hơn rất nhiều rất nhiều. Loại phương thức này có một cái ưu điểm, đó chính là tin tức không chỉ là văn tự truyền, càng là ý thức, kỹ xảo, tinh thần, đạo cảnh truyền, một khi truyền thụ sau đó, liền in vào trong cuộc sống, khó mà quên mất, khó khăn không thành kiến lập thiên thư các tồn tại, với cho hắn hệ thống tồn tại là cùng một người. An Lâm vừa nhìn về phía trước mắt rậm rạp chằng chịt sách vở. Ngoại trừ trước mắt những sách này bên ngoài, cũng chưa có còn lại đặc biệt đồ. Chẳng lẽ Quang Minh Thiên Thần muốn làm cái gì? Liền ẩn tàng những thứ này sách vở giữa. Có thể không sai biệt lắm 100 triệu bản ẩn chứa lượng lớn tin tức sách vở. Coi như An Lâm là hợp đạo cảnh, một ngày nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhìn mấy trăm đến mấy ngàn quyển sách. Nếu muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo những thứ này sách vở, cần thời gian là khó có thể tưởng tượng. Hấp thu những kiến thức này tốc độ rất khó tăng lên a. Chẳng lẽ ta muốn toàn lực bùng nổ, liều mạng bú sữa mẹ khí lực đi học tập? Cứ như vậy, cái thế giới này thiên đạo cắn trả sẽ không trực tiếp tác dụng ở trên người của ta. An Lâm cau mày suy nghĩ sâu xa. Trước mắt sách vở có thiên văn lịch sử, có đạo pháp tiên pháp, cũng có nghệ thuật tên cùng với vạn tộc trí tuệ. Bọn họ truyền đạt tin tức phương thức đều là thông qua thư nết thù ý thức thể truyền đạt. Hãy cùng có một cao nhân ở trong sách, sau đó hướng về phía hắn thể hồ quán đính. Như vậy cái ý này thưởng thức thể truyền đạt tốc độ, có thể hay không với tiếp nhận thể hiện ra trạng thái có liên quan đây? hắn phát hiện mình hấp thu tin tức thời điểm, tốc độ cũng là không phải tốc độ đều đặn, thậm chí sẽ theo tự thân hô hấp mà phát sinh nhỏ nhẹ thay đổi. Ôm loại ý nghĩ này, An Lâm yên lặng sử dụng ngũ hành chiến thể trạng thái. Một cái kim sắc viên hoàn xuất hiện ở sau lưng, khí thế hồn nhiên biến đổi. Trong phút chốc, lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong. An Lâm sắc mặt vui mừng. Cái phương pháp này hữu dụng, tốc độ ước chừng nhanh gấp 10 lần. Rầm rầm rầm, trong lúc bất chợt, thiên địa kịch liệt chấn động đứng lên. Ngay cả chung quanh sách vở đều bắt đầu rung động nhè nhè. An Lâm sợ hết hồn, còn tưởng rằng là chính mình rước lấy phiền phức. Nhưng cẩn thận cảm ứng mới biết, nguyên lai là Long Hoàng cùng Hồng Hoàng chiến đấu ảnh hưởng đến nơi này. Không ổn a, mặc dù Hồng Hoàng có khu thứ 8 lực lượng gia trì, nhưng căn bản là không phải trong cơ thể uẩn hàm quang minh lực lượng Long Hoàng đối thủ. Nàng chống đỡ không được bao lâu, đừng nói một ngày, một khắc đồng hồ sợ là cũng treo. An Lâm cảm ứng một chút ngoại giới tình hình chiến đấu, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Còn có cái gì trạng thái, còn có cái gì trạng thái càng dễ dàng hấp thu? An Lâm đột nhiên nghĩ đến chính mình hắc ám. Hắc ám nắm giữ kinh khủng nhất cường đại chiếm đoạt hiệu quả. Phối hợp sách vở môn thể hồ quán đính, sẽ có hay không có kỳ hiệu đây? An Lâm chần chờ chốc lát, vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắc ám, ta lấy thiên đạo tên, mệnh ngươi đi ra. Một cái thần ấn xuất hiện ở An Lâm cái trán, màu đen vụ y bỗng nhiên xuất hiện, vù vù bay lượn, đem phẳng phất có thể đem chung quanh hết thảy bao gồm ánh sáng cũng hút vào. Đồng thời, thiên địa trong nháy mắt biến thành hắc ám, chỉ có vô số sách vở lơ lửng, cùng An Lâm ở cùng trong thời không. Thiên thư các bí mật đại trận đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. An Lâm như có cảm giác, quả nhiên, lấy được sau khi cho phép tiến vào thiên thư các, bí mật đại trận đối với hắn địch ý sẽ cực lớn phúc độ hạ xuống. Thậm chí công nhận hắn trở thành quân bạn, coi như hắn vận dụng như vậy nguy hiểm tính cực mạnh thuật pháp, cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu cắn trả. Lúc này, trước người hắn sách vở lại hoàn toàn ảm đạm xuống, mà trong sách toàn bộ nội dung cũng thật sâu in dấu vào trong đầu. An Lâm vào giờ khắc này hiểu được Thanh Nhạc một bộ đầy đủ kỹ xảo, thậm chí có thể bắt chước hơn 10.000 loại bất đồng sinh vật ca sướng kỹ xảo, tốc độ nhanh hơn 10.000 lần. Trên mặt của An Lâm thần sắc kinh ngạc, không chỉ có như thế, ta còn có thể. Hắc ám hướng bốn phía lan tràn khuếch tán, bao phủ hơn 10.000 quyển sách. Sau đó là 100.000 bản, triệu bản, ngàn vạn bản, mấy chục triệu, cuối cùng bao phủ toàn bộ sách vở. Kinh khủng lượng tin tức cùng với năng lực kỹ xảo, giống như điên mà tràn vào An Lâm trong đầu. Phải biết nơi này mỗi một quyển sách cũng đại biểu một cái phân loại không cùng loại tộc tinh hoa tập hợp thể, có thể làm cho một cái hợp đạo đại năng nghiên cứu hấp thu chừng mấy phút. Mà gần 100 triệu quyển sách đồng thời truyền tin tức là khái niệm gì? Loại này tầng thứ lượng lớn tin tức, đổi lại bất kỳ một cái nào sáng thế cấp bậc thần linh, đều sẽ có một loại đầu trong nháy mắt phải bị xanh liệt nguy hiểm. Nhưng An Lâm không giống nhau, hắn vận dụng hắc ám sau đó, trên người hết thảy đều tựa như động không đáy. Tin tức tới bao nhiêu, hắn liền nuốt bao nhiêu. Vô luận biết bao lượng lớn tin tức, vô luận biết bao thâm thúy mênh mông đạo cảnh cùng chân ý, hắn đều có thể một mình toàn thu. Vốn cho là phải rất lâu mới có thể hấp thu xong tin tức, hắn vẻn vẹn một phút liền hấp thu xong, hoàn toàn hấp thu không sai biệt lắm 100 triệu quyển sách tinh túy. An Lâm vào giờ khắc này hoàn toàn cảm nhận được thái sơ cổ vực văn minh lộng lẫy cùng tráng lệ, cảm nhận được kia hảo như yên hải mỹ lệ nghệ thuật, đồng thời cũng vì ức vạn sinh linh giãy giụa cùng kết cục bi thảm cảm thấy đau lòng. Bọn họ là bị buộc đến cái gì tuyệt địa mới sẽ đem mình sinh mệnh cải biến thành trước mắt cái bộ dáng này a. Không nhìn tới thời điểm là hư vô, đi xem thời điểm mới có thể tồn tại. Loại này sinh mệnh hình thức đã là đối với sinh tồn lớn nhất thỏa hiệp. Không nghi ngờ chút nào, thái sơ cổ vực văn minh đã bị bước đến trên vách đá, lại vượt một bước, chính là vĩnh hằng chung kết. Mà quang minh thiên thần phải làm việc tình, chính là trừ ly bể tan tành thiên đạo, hoàn thành một bước cuối cùng, đem thái sơ cổ vực cuối cùng đất đặt chân cũng hoàn toàn hủy diệt. Là, quang minh thiên thần muốn cho bọn họ liền đứng ở trên vách núi cơ hội cũng không cho. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ